Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 345, hỏi suýt chút nữa thành ý. Góc truyện audio.com. Ngày mai, sáng sớm 9 giờ, An Lương lúc tỉnh lại. Trần Tư Vũ còn trong giấc ngủ say. Nàng quá khinh thường An Lương. Hoặc là nói đôi thiên phú quá mạnh mẽ. Hai người hình thành một cái bế hoàn thêm tầng. Vốn là Trần Tư Vũ cho rằng ăn bữa ăn khuya sau khi liền ngủ. Kết quả bị An Lương lôi kéo đến rồi một hồi nghề nghiệp trình độ chiến đấu biểu diễn. Sau đó Trần Tư Vũ cảm thấy nên gần đủ rồi thời điểm. Đôi thiên phú chống đỡ Lương ca thể hiện ra tiểu biệt thắng tân hôn thực tế hiệu quả. Cuối cùng hậu quả mà. Tự nhiên là 9 giờ. Trần Tư Vũ còn đang ngủ. Nhìn trong ngủ mê Trần Tư Vũ. Cảm thụ gấu trúc ấm áp. Rõ ràng ngày hôm qua bị Vũ Nhuận thẩm thấu tiểu an bạn học lại một lần sinh long hoạt hổ. Trần Tư Vũ tỉnh lại. Sắc mặt của nàng nhất thời đỏ. Nàng đẩy một cái An Lương. Không được, nhưng mà nàng ở đâu là An Lương đối thủ. Chú ý, sau đó là nghề nghiệp trình độ biểu diễn. Trong phòng vệ sinh, Trần Tư Vũ dường như koala như thế treo ở An Lương trên người. Làn da của nàng có chút phấn hồng. Cũng không biết là chịu đựng nghề nghiệp 233 trình độ chiến đấu kỹ năng. Hay là bởi vì ấm áp tắm vòi sen. Tiếp cận 10 giờ một khắc, An Lương mặc chỉnh tề. Hắn đang chờ đợi Trần Tư Vũ hóa trang. Kỳ thực An Lương cảm thấy Trần Tư Vũ trời sinh quyến rũ. Căn bản không cần hóa trang. Nhưng nữ nhân mà, chung quy phải có một chút hóa trang. Lại nói là đi gặp An Lương bằng hữu. Trần Tư Vũ làm sao có khả năng không hóa trang. Không đủ 20 phút. Trần Tư Vũ tuốt một cái nhạt trang. Người xem một chút làm sao. An Lương gật đầu. Rất tốt. Vẻn vẹn một cái nhạt trang. Để Trần Tư Vũ có vẻ càng tinh xảo một ít. Trần Tư Vũ đi tới vãn ở An Lương. Chúng ta trực tiếp đi Di Hành khách sạn sao? Không không không. Chúng ta trước tiên đi mặt khác địa phương. An Lương giải thích. Ngày hôm qua Trần Tư Vũ xem tán gẫu thời điểm. Nàng xem rơi mất nội dung. Dù sao nàng vừa không có toàn bộ hành trình xem An Lương điện thoại di động. Bản thân nàng cũng đang tán gẫu đây. An Lương cùng Trần Tư Vũ xuống lầu. Lần này An Lương lái xe. Trần Tư Vũ là sinh trưởng ở địa phương người đế đô. Đối với đế đô tương đương quen thuộc. Mới vừa mở ra một nửa. Trần Tư Vũ liền dò hỏi. Chúng ta đây là đi trước bên kia cửa. An Lương khẳng định gật đầu. Ừ, qua bên kia làm gì? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Tống Thiến là tiểu phú bà chứ? An Lương nhảy ra đề tài. Có ý nghĩ. Trần Tư Vũ trêu chọc. Đi đi đi. An Lương mở ra âm dương sư hình thức. Nàng không phải tiểu gấu mèo nhỏ sao? Ha ha ha ha. Trần Tư Vũ nhẫn không ở nở nụ cười. Tiểu gấu mèo nhỏ là cái quỷ gì? Không qua Tống Thiến. Trần Tư Vũ cảm thấy cãi lại không được. Tiểu gấu mèo nhỏ liền tiểu gấu mèo nhỏ đi. Ngươi đúng là quan sát đến cẩn thận. Trần Tư Vũ mềm mại rên rỉ. Ta còn quan sát được. Đồng hồ của nàng là Patek Philippe 7121. 001. Vì lẽ đó ta mới nói nàng là tiểu phú bà. An Lương giải thích nói. Đó là hắn đưa cho Lý Tịch Nhan cùng khoản đồng hồ. Giá trị 25 vạn. Vì lẽ đó An Lương cân nhắc cho Trần Tư Vũ mua một khối đồng hồ. An Lương tiếp tục nói. Cho nên, ta ngày hôm qua liền cho Patek Philippe bên kia nhắn lại. Chúng ta ngày hôm nay đi xem đồng hồ. À, Trần Tư Vũ cự tuyệt nói. Ta không thích đồng hồ. Có thích hay không là thứ yếu. Chủ yếu là ta nghĩ đưa cho ngươi. An Lương đột nhiên bá đạo tổng giám đốc bám thân. Tặng quà cho em gái. Không nên hỏi có thích hay không. Cũng đừng hỏi có muốn hay không. Bởi vì hỏi liền khuyết điểm thành ý, dù sao hỏi. Em gái làm sao trả lời đây? Nếu như trả lời yêu thích, có phải là ám chỉ muốn? Nếu như trả lời, muốn, có phải là có vẻ hám làm giàu lợi thế? Vì lẽ đó thật muốn tặng lễ. Đặc biệt xác định quan hệ sau khi trực tiếp đưa là được. Hỏi liền thật sự khiếm khuyết điểm chân thành. Nghe An Lương bá đạo trả lời. Trần Tư Vũ trong lòng đắc ý, nàng kiều hừ một tiếng. Bắt đầu nắm điện thoại di động bắt đầu chơi. Chỉ chốc lát sau, An Lương cùng Trần Tư Vũ đi đến đế đô Patek Philippe Nguyên để. Hướng Khang đã sớm ở cửa nghênh tiếp. Làm An Lương cùng Trần Tư Vũ sau khi xuống xe. Hắn liền vội vàng nghênh đón. Xin chào, An tiên sinh. Hoan nghênh về nhà. An Lương khẽ gật đầu. Sau đó đáp lại nói. Trực tiếp xem đồng hồ. Đợi lát nữa còn có chuyện. Mời tới bên này. Hướng Khang dẫn đường. Ba người đồng thời đi đến phòng khách quý. Hướng Khang cấp tốc bưng lên hai cái đồng hồ biểu diễn bàn. Một người trong đó đồng hồ biểu diễn bàn bên trong bày đặt 5 chi đồng hồ. Phân biệt là 4948 series cùng 4937 series. Một cái khác đồng hồ biểu diễn bàn bên trong chỉ có một nhánh đồng hồ. Nó là mãn xuyên thiết kế. Bất kể là mặt đồng hồ, vẫn là đồng hồ quan, cùng với vỏ đồng hồ, còn có dây đồng hồ. Toàn bộ đều nạm đầy kim cương. Trần Tư Vũ trực tiếp phủ quyết này một nhánh mãn xuyên đồng hồ. Ta không thích cái này. Cái này quá sốc nổi. Thậm chí có chút xấu cảm giác. Giảng đạo lý, An Lương cũng cảm thấy mãn xuyên thiết kế có chút xấu. Nữ sĩ đồng hồ chính là có cái vấn đề này. Phần lớn càng quý đồng hồ, càng là yêu thích khảm nạm càng nhiều kim cương. Tựa hồ chỉ có dùng càng nhiều kim cương, mới có thể thể hiện ra giá cả đắt giá như thế. Nhưng như vậy thiết kế thật sự quá sốc nổi. Căn bản không có Patek Philippe tao nhã. Vì lẽ đó lần này lựa chọn là 4948 series cùng 4937 series. Hai cái series đồng hồ giá cả đều ở 50 vạn ra mặt. Căn bản không đặt ở Lương ca trong mắt được không? Vừa vặn nhổ lông cừu, trung cấp mua sắm phản hiện thẻ tìm hiểu một chút. Cách chương.